Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509. Chương 509 tranh mẫu thân. Tiểu gia hỏa này, quả thực là càng ngày càng quá phận. Tiểu Hy nói, xích, đừng tưởng rằng ngươi là một cái trẻ con liền có thể chiếm là ta mẫu thân tiện nghi. Cha ta không ở, Tiểu Hy làm nam tử còn sẽ hảo hảo bảo hộ mẫu thân. Xích bắt được Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân là của ta, mới không phải ngươi. Tuy rằng thoạt nhìn cùng một cái vừa mới sinh ra trẻ con không sai biệt lắm, chính là xích lại rất bá đạo. Tiểu Hy nổi giận, ngươi cái này tiểu thí hài, cút ngay cho ta, đây là ta mẫu thân, ta mẫu thân. Ta, hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp tranh mặt đỏ tai hồng lên. Tiểu Hy chí lực nếu yêu, chính là ở Thất Nguyệt trước mặt như cũ là một cái tiểu hài tử. Xích tuy rằng bề ngoài là một cái tiểu hài tử, chính là dù sao cũng là xích long phân thân, nhưng không ngừng là trẻ con chỉ số thông minh. Hai người tranh phi thường lửa nóng. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, đứng xảo. Tiểu Ngân Tử về tới Tiểu Hy bên người nói, Tiểu Hy, ngươi đừng cùng hắn tranh, làm hắn kêu mẫu thân đi, chờ xích tỉnh lại lúc sau, kêu số lần càng nhiều, hắn liền sẽ càng hối hận. Ngươi tin ta chuẩn không sai. Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta giống như thực chờ mong gia hỏa này muốn chết bộ dáng. Bất quá làm gia hỏa này rời đi ta mẫu thân, thế nhưng làm ta mẫu thân ô mani, ngươi cho ta xuống dưới. Tiểu Hy đi xả xích, oa oa oa, đau, đau quá. Xích ỉ vào hắn là trẻ con ưu thế, trực tiếp khóc lên, mẫu thân, hắn khi dễ ta. Xích cáo trạng nói, mẫu thân, ngươi xem gia hỏa trang đáng thương, ngươi cũng không thể tin tưởng hắn. Lúc trước dưỡng Tiểu Hy một cái thời điểm, Tiểu Hy ngoan ngoãn, nàng nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, mà đi hiện giờ nhiều một cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa, quả thực là gà chó không yên a. Tiểu Hy nói, mẫu thân, về sau vẫn là sinh cái muội muội tương đối hảo, muội muội ngoan, bởi vì xích quá mức nghịch ngợm. Tiểu Hy cảm thấy nếu là mẫu thân về sau sinh ra cái nghịch ngợm đệ đệ, kia tuyệt đối là một hồi tai nạn. Ầm ầm ầm, toàn bộ Mãng Sơn sơn tặc bị Thiên Ẩn các cao thủ rửa sạch không sai biệt lắm. Tiểu Hy đứng đi ra ngoài nói, đầu hàng người có thể không giết, không đầu hàng các ngươi kết cục sẽ thực thê thảm. Ầm ầm ầm, tiểu kết tử chơi chính hoan. Đối với như vậy một cây quái dị quả cam thụ, bọn họ đều cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, bởi vì giờ khắc này quả cam thụ quá biêu hãn, một trận cuồng oanh loạn tạc, vĩnh viễn đều sẽ không thương đến người một nhà, thảm đều là địch nhân. Sơn tặc lão đại la lớn hô, đừng đánh, đừng đánh, chúng ta nhận thua, chúng ta đều là bị Hắc Nguyệt lâu cấp che mắt. Chúng ta không phải cố ý. Đúng vậy, bằng không chúng ta nơi nào có lá gan đắc tội vài vị đại nhân a. Bọn họ kêu trời khóc đất xin tha. Tiểu Hy nói, nếu các ngươi đầu hàng, như vậy tổng muốn xuất ra tới một ít thành ý tới a. Mang bản tôn đi các ngươi bảo khố đi. A, không thể nào, này đó sơn tặc trực tiếp choáng váng. Tiểu Hy nói, các ngươi không nói cũng không có việc gì, trước đem bọn họ bắt lại, bảo bối bản tôn chính mình tìm là được. Thiên Ẩn các người đem này đó sơn tặc cấp toàn bộ bắt giữ lên. Tiểu Hy nói, mẫu thân, làm tiểu kim xuất động đi, nó hẳn là có thể tìm được không ít bảo vật. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo, tiểu kim xuất động. Thực thuận lợi tìm được rồi cái này sơn tặc oa kim khố. Ầm ầm ầm, trực tiếp đem kim khố bắn cho khai. Bên trong che kín bảo vật, Tiểu Kim nói, chủ nhân, còn có, bên kia còn có, mạng sơn này đó sơn tặc, không hổ là Xích Long Thành ở ngoài lớn nhất sơn tặc oa. Bảo bối đương nhiên không ít, hơn nữa không ít người đặc biệt sẽ tàng bảo bối. Nếu không có Tiểu Kim cái này vạn năng tầm bảo tay thiện nghệ ở, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tìm được mấy thứ này. Chờ đến bọn sơn tặc bị chiêu ân lúc sau trở về chính mình địa bàn. Nhìn đến bọn họ tàng hảo hảo bảo bối toàn bộ không cánh mà bay. Thiếu chút nữa có một loại nhảy vực tự sát xúc động. Tôn chủ cũng quá độc ác đi. Thế nhưng liền một cái tử đều không có cho bọn hắn lưu lại. Đắc tội như vậy một cái đại sát tinh. Bọn họ hối ruột đều phải thanh. Tiểu Hy nói, có thể kết thúc công việc lúc này đây thu phục mãng sơn sơn tặc tiến hành phi thường thuận lợi. Duy nhất làm Tiểu Hy không vui chỉ sợ cũng là nào đó trang nộn ra hỏa. Mẫu thân, ta đói bụng, Xích kia nho nhỏ đầu, hướng Mặc Thất Nguyệt trên người cọ. Tiểu Hy thật sự là nhìn không được, nói, mẫu thân. Đem ra hỏa này ném đến long vực trong không gian đi. Đừng động hắn, Mặc Thất Nguyệt nói. Ta cũng đang có ý này. Nào đó em bé càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho hắn một cây cây gậy chúc hắn là có thể đủ hướng lên trên bò. Hy vọng vốn dị Xích không phải loại tính cách này. Bằng không, không cần a. Xích dường như cảm giác được không thích hợp, khóc lóc bắt đầu phản kháng. Mặc Thất Nguyệt nói, khóc là vô dụng, hài tử ngươi ngoan ngoãn đi trong không gian chơi đi. Ta còn có chuyện phải làm. Mani đem khóc lớn Xích đưa đến trong không gian. Cuối cùng là thanh tịnh xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt nhịn không được ở Tiểu Hy khuôn mặt thượng hôn một cái. Nói, vẫn là nhà ta Tiểu Hy khi còn nhỏ tương đối nghe lời. Tiểu Hy bĩu môi nói, nếu là ta giống Xích như vậy làm ầm ĩ, ta cảm thấy mẫu thân sẽ đem ta ném đến ven đường này đó sơn tặc cũng bị thu phục, vừa vặn có thể uy hiếp một chút Xích vực thế lực khác, tỷ như nói Hắc Nguyệt lâu. Đường Mặc Thất Nguyệt hồi trình thời điểm, đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh xuyến ra tới, mặt sau còn có một đám hắc y nhân đuổi giết. Cứu mạng oa, người này hô lớn, đương nhìn đến là Mặc Thất Nguyệt thời điểm sửng sốt. Học muội, chạy mau, vốn dĩ cho rằng có thể gặp được thấy việc nghĩa hăng hái, làm cao nhân. Không nghĩ tới chỉ là chính mình học muội, vậy càng thêm không cứu. Tiểu Hy nói, mẫu thân, những người này xuyên trang phục hình như là Hắc Nguyệt lâu người, bọn họ thiên ẩn các không có trêu chọc Hắc Nguyệt lâu, chính là bọn họ lại chủ động đổi bọn họ thiên ẩn lâu động thủ. Mặc Thất Nguyệt nói, cùng nhau thu thập đi. Thiên ti vạn lũ, màu bạc sợi tơ tản ra, nháy mắt cuốn lấy kia một ít hắc y nhân. Kia một ít hắc y nhân cảm thấy không thể hiểu được, thân thể nháy mắt vô pháp nhúc nhích. Một cái tôn giả bắt dai mà thôi, ngươi ở xử cái gì yêu pháp? Bạch y cảm động muốn khóc. Học muội, nói ngươi là người tốt, ta thật sự không có nói sai a. Chính là hiện tại không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm. Chạy mau. Tiểu Hy nhìn vô cùng lo lắng Bạch Y nói, thúc thúc, chạy cái gì chạy a? Mấy cái cấp thấp mà tôn mà thôi, không cần phải chạy lạp. Oanh, lúc này, Hắc Nguyệt lâu những người này từ tơ máu giam cầm bên trong tránh thoát ra tới. Bọn họ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi xác định không chạy sao? Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta xác định không chạy. Bởi vì chạy tuyệt đối sẽ là các ngươi. Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Bạch, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Vân, giải quyết bọn họ. Ầm ầm ầm, tiến vào Thiên Võ Đại Lục. Tiểu kỳ chúng nó thực lực cũng ở khôi phục. Tuy rằng không nói có thể đối phó cao giai mà tôn, chính là đối phó cấp thấp mà tôn, tuyệt đối là dư giả. Ầm ầm ầm, này một ít gia hỏa bị Mặc Thất Nguyệt kế ước thú hoàn toàn vây công. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đem người bắt đi, hảo hảo thẩm vấn một phen, nhìn xem có thể hay không đào ra cái gì hữu dụng tình báo. Nhìn đến lôi lệnh cương quyết Mặc Thất Nguyệt, Bạch Y nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn cứng đờ nói, học muội, ngươi là cái gì địa vị oa, này cũng quá lợi hại đi. Học muội, ta muốn ôm ngươi đùi oa. Tiểu Hy nhíu mày nói ngạo, thúc thúc, ta mẫu thân đã có chủ, ngươi vẫn là thiếu tới gần ta mẫu thân tương đối hảo. Tiểu tâm cha ta đem ngươi cất chụp phi. Bạch Y vội vàng lui về phía sau, bất quá lại đi theo Mặc Thất Nguyệt bọn họ trở về thành. Không có cách nào, đi theo cái này bưu hãn học muội nhất định rất an toàn. Mặc Thất Nguyệt nói, học trưởng ngươi không phải muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao, đi theo ta làm gì? Bạch Y nói, học muội, ngươi đừng nói nữa, ta lúc này đây nhiệm vụ là đi được đến cấp thấp thánh thú một sừng hắc nghiêu sừng dê. Lại không có nghĩ đến bị Hắc Nguyệt lâu cấp đoạt đi rồi. Đoạt đi rồi liền tính nhà bọn họ vị kia thiếu gia ghen ghét ta lớn lên tuấn, thế nhưng còn phải người đuổi giết ta. Quả thực ai không thể nhẫn, chính là ta không có hoàn thành nhiệm vụ, lại không có đủ cống hiến giá trị trở về học viện. Học muội, ngươi cần phải cứu ta. Mặc Thất Nguyệt nói, ta dựa vào cái gì cứu ngươi đâu, ngươi thiếu ta cống hiến giá trị đều không có con đâu. Học muội, Bạch Y nhìn phía Mặc Thất Nguyệt làm nũng, chính là gia hỏa này lại không phải Tiểu Hy như vậy manh vật, làm nũng vô dụng. Tiểu Hy nói, ngươi vẫn là chính mình nghĩ cách đi, chúng ta không phụng bồi. Lúc này, có người tới hội báo nói, các chủ, chúng ta thẩm vấn mấy người kia, không có gì được đến hữu dụng tin tức, duy nhất biết đến chúa cứu thế đủ tư cách tiểu tử đoạt Hắc Nguyệt lâu thiếu gia lệnh bài, cho nên nhà bọn họ thiếu gia mới phái người đuổi giết hắn. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng Bạch Y nói, này giống như cùng ngươi nói có chút không giống nhau a. Bạch Y nói, bọn họ đoạt đi rồi ta nhiệm vụ mục tiêu, ta tổng muốn bắt một ít đồ vật tới bồi thường mới được sao, cho nên liền thuận tay cầm đi hắn một kiện đồ vật. Tiểu Hy nói, Hắc Nguyệt lâu lệnh bài, lấy ra tới cho ta xem. Bạch Y cũng thực sảng khoái đem ra. Tiểu Hy nói, ta mẫu thân cứu ngươi một cái mệnh, này khối lệnh bài liền làm mượn nợ. Bạch Y mặt nháy mắt biến thành khổ qua mặt. A, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta lúc này đây lại phải làm lỗ vốn sinh ý? Năm nay như thế nào như vậy, xui xẻo. Hắn Bạch Y ở trung viện cũng coi như là một nhân vật, lại không có nghĩ đến lại bởi vì khuyết thiếu cống hiến giá trị mà bị buộc điên rồi. Tiểu Hy khẳng định cầm kia một khối lệnh bài hữu dụng. Mặc Thất Nguyệt nói, vì đáp tạ ngươi lệnh bài, ta có thể mang ngươi hồi học viện, bằng không ngươi liền tính có được lệnh bài, ở bên ngoài bị Hắc Nguyệt lâu đuổi giết cũng rất nguy hiểm. Ni Bạch Y hai mắt sáng ngời, cười nói, học muội, ta chờ chính là ngươi những lời này a. Ngươi quả nhiên so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn thiện lương. Chúng ta nhanh lên hồi học viện đi, này bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Ni Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy, là cần phải trở về. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy cáo biệt, dặn dò hắn xong việc cẩn thận, sau đó cùng vị kia thiếu căn gân học trưởng Bạch Y đi vào hồi Xích Long học viện truyền tống trận. Tiểu Hy thưởng thức lệnh bài nói, phái vài người dịch dung thành những người đó bộ dáng. Mang theo này một khối lệnh bài, đi Hắc Nguyệt Lâu, làm nội ứng, là, lại một lần về tới thiên võ chi lực tràn đầy Xích Long học viện. Bất quá một đạo Xích Long học viện lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền phát hiện bị ném ở Long vực trong không gian ân tĩnh trong chốc lát xích lại. Một lần sao động lên, ô ô ô, mẫu thân, làm ta đi ra ngoài, làm ta đi ra ngoài sao, mẫu thân, ta không bao giờ quấy rối được không, ô ô ô, mẫu thân, ngươi không yêu ta, ta nhất định là ngươi nhặt được. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, nó vốn dĩ chính là nhặt được có được không, hết chương.